Chương 808, Trầm Luân Huyết Vũ. Canh thứ nhất tiểu lạt tiêu cái này đột nhiên vấn đề để cho ta ngắn ngủi sững sờ, sau đó ta khẽ cười, nha đầu ngốc, ta tính là gì Liễu Hạ Huệ, ta chỉ là một cái không thể bình thường hơn nam nhân mà thôi. Nhưng là ca ca, ngươi vì sao đem chúng ta danh tiết nhìn trọng yếu như vậy hiện tại, rất nhiều người, đều đặc biệt tùy tiện. Ta không phải cái kia rất nhiều người, ta chỉ là La Tử Phi. Ta coi trọng các ngươi, là bởi vì ngươi nhóm là nữ nhân của ta, ta không muốn dễ dàng thương tổn các ngươi. Tiểu Lạt Tiêu lún đồng tiền cười yếu ớt, ca ca, ta không có yêu lầm người. Hít, biết là tốt rồi, không còn sớm, ngủ đi bên trong cái, ca ca. Lại có chuyện gì cho ta hát cái bài hát đi. Ngất, theo ta cái này ta y phá rổ xỉ kỳ tiếng nói, trả lại cho ngươi hát không phải mà, hát một cái đi ngất, làm sao cùng tiểu hài tử tựa như, sợ ngươi rồi, cho ngươi hát một cái được rồi. Ta đây điểm bài hát, ta muốn nghe phiền phàm. Được rồi, coi như ngươi biết chút cái ca. Ta mỉm cười, phải biết, ta là ưa nghe phiền phàm bài hát. Tuy là hắn bài hát ở 2015 cái niên đại này xem như là bài hát cũ, thế nhưng nghe vẫn là như vậy có mùi vị, mà cổ họng của ta thật ra thì vẫn là tốt, có phòng làm việc tiểu ca thần tiếng khen tổng cộng phòng làm việc mới có 5 cá nhân. Sợ ngủ sợ mơ tới ngươi mỉm cười ta không biết thời gian là Hà Tổng đứng ở cái kia một giây mùa xuân tốt khắp nơi đều nghe được người chim gọi lúc này ta nghĩ ngươi ở thì tốt biết bao dung cảm là tốt rồi mơ tới ngươi ta hẳn là mỉm cười ta muốn biết ngươi bây giờ qua được có được hay không thế giới kỳ diệu từng để cho ngươi ta tìm được dựa vào ta muốn đây hết thảy đều hẳn rất kiêu ngạo ta không muốn chạy trốn an tĩnh là tốt rồi ta biết mùi của ngươi lau cũng xóa không mất không bằng càn rỡ cười. Dũng cảm quay đầu xem đã từng mỹ hảo ta đều biết trưởng thành là tốt rồi đây hết thệ cũng không tính không xong vì sao phải quên mất không bằng dụng tâm đi nhờ khi ta không có phiền não ta không muốn chạy trốn một khúc tan hết, chính mình nghiền ngẫm không ngớt, chỉ tiếc bên người tiểu mỹ nữ đã ngủ say, khoe miệng còn vẻ bề ngoài nổi lên một tia hạnh phúc tiêu ý ta ở trong phòng của nàng đợi lâu 5 phút mới đi, trước khi đi, ở trên trán của nàng in dấu xuống một cái nhàn nhạt thủy ấn. Về tới gian phòng của mình. Cả người cũng cảm thấy vài tia mệt mỏi rã rời, đại não có điểm hỗn loạn, vốn còn muốn suy tính một chút làm sao phá hỏng cờ dồn ai dẹt thủy quỷ đàn trận, nhưng là mệt mỏi tiềm thức đã chi phối đại não, chính mình cái gì đều muốn suy nghĩ, kẽ nhào vào trên giường đi nằm ngủ chết đi qua. Buổi sáng, nhất mễ dương quang theo sân thượng chiếu nghiêng ở trên mặt của ta, ấm áp còn rất thoải mái. Sau khi rửa mặt ra khỏi phòng, cùng mọi người cùng nhau ăn sớm một chút. Phỉ Nhi trong bữa tiệc nói, chúng ta cần phải trở về, vé phi cơ đã đặt xong, tối mai 10 điểm máy bay, Sydney bay thẳng Bắc Kinh, sau đó tại chuyển máy móc Thiên Tân. Thời gian này rất tốt, vừa lúc có thể ở máy bay ngủ một buổi tối, chuyển qua Thiên buổi trưa là có thể đến nhà. Phỉ Nhi nói, bên kia Khánh Công Yến đều đã chuẩn bị xong, thứ nhất là vì cho chúng ta đón gió tẩy trần, thứ hai lại không phải làm lỡ chúng ta luyện cấp, tiếp phong Yến liền ổn định ở buổi trưa. Địa điểm là tỉnh Quy Thiên dưới Đông Lệ Tiệm, chủ nhà Phạm là ngôi sao. Không sai, lúc này đây lão ca bởi công vụ triển thân không có thể tới ASEAN cùng hiện trường cho chúng ta góp phần trợ uy, cho nên tận lực rút ra thời gian, tiếp lấy trở về Thiên Tân tỉnh Quy Thiên dưới tổng bộ họp cơ hội chiêu đãi chúng ta, mà lần này đến hội, chỉ là nhằm vào phi phạm, cũng không bao dung hành hội khác, tương đương với một lần gia đình tụ hội, dù sao. Phàm ngôi sao ở trên danh nghĩa cũng là Phỉ Nhi phía đối tác, hơn nữa cũng là chúng ta nhiều năm lão đại ca. Ăn xong sớm một chút, tiếp tục leo lầu cho rằng tiêu thực, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu ngày hôm nay lại mặc phi thường hóng mát, đều là quần sóc cùng vận động lưng, bò lên lầu thời điểm kiểu đồn một mực lắc nhẹ, hai cái bắp đùi buộc chặt mà tràn đầy đạn tính, người xem tâm hoa nộ phóng. Cả buộc xí nổ người này nhãn thần giống như ta không đứng đắn. Đã ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình bạn gái trên dưới quan sát, đồng thời đang thấp giọng theo ta cực kỳ nghiêm chỉnh nói, băng băng gần nhất nuôi không sai, chân nhỏ thoạt nhìn có điểm đủ. Mẹ kiếp, ngươi lão già này làm sao quang chú ý người ta trọng điểm bộ vị ngươi để cho ta làm sao khinh bị ngươi ngất, trọng điểm bộ vị lạp có được hay không nế bất quá nói thật, nhà của ta lẳng lặng có phải hay không thêm vệnh rồi hả ngươi hỏi ta hỏi vì ai đi về tới gian phòng, trực tiếp mở ra máy tính. Tiến nhập thánh chiến ngân quang hiện ra, thân thể rất nhanh ở mạnh mẽ quỷ sơn trong cốc ngưng tụ. Cái này phó bản thiết định tương đối người tính biến hóa, người chơi chỉ cần ở phó bản chung không trở về thành, không ra phó bản, mặc dù là lò gặp sau đó mới lò gìn người như cũ biết dừng lại ở phó bản bên trong, tiết kiệm được lại đánh một lần chìa khóa phiên phước. Thừa dịp tiểu lạt tiêu không có lò gìn, ta một bên hướng phía cửa phương hướng chạy đi, một bên mở ra cái này một mảnh ý đồ, kết quả phát hiện ác ma cũng sẽ khóc cái kia một tổ như cũ ở phó bản chung, hơn nữa tiến độ đã đuổi kịp chúng ta, đang ở huyết sổ y bên kia cùng cờ dồn ai dẹt thủy quỷ chết bóp đây. Nói thật, đang không có mục sư ngoạn gia điều kiện tiên quyết, ác quỷ sơn cốc đối với chiến sĩ ngoạn gia phần cứng yêu cầu cao vô cùng, trang bị chẳng những hiếu thắng, đồ tiếp tế còn phải cho lực, hơn nữa trên người phải có hấp huyết thuộc tính, bằng không, đối mặt cường độ cao như vậy tu la cấp quái vật, căn bản là chống đỡ không được. Mà ác ma cũng sẽ khóc hấp huyết thuộc tính cũng không kém, bởi vì chỉ là trong tay thanh kia huyết hồng thôn vệ chi kiếm liền cung cấp cao tới 6% hấp huyết thuộc tính, hơn nữa trên người linh bộ kiện, phỏng trừng tổng hấp huyết thuộc tính có thể đuổi tới 15% thậm chí càng cao, cái này cũng chắc là hắn có thể đi tới xa như vậy nguyên nhân. Nhìn rồi bọn họ bên này bản đồ, ta cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta bên này, tiểu lạt tiêu đã thượng tuyến, màu xanh biếc điểm sáng nhỏ ở phó bản cửa ngưng tụ. Phong bê phó bản ngay cả có điểm ấy chỗ tốt, quái vật đang bị đánh chết về sau, chỉ cần người chơi không phải đều ra chạy ra phó bản, quái vật chắc là sẽ không đổi mới, cho nên tiểu lạt tiêu sau khi lên nét cũng không cần lo lắng chu vi có cái gì ác quỷ quấn quýt lấy nàng. Ta tận lực làm cho bảo bối đi đón nàng một chuyến. Dù sao bảo bối tốc độ phi hành nếu so với tiểu tĩnh hoa tuyết độc giác thú đều nhanh, đuổi theo nàng là chuyện sớm hay muộn. Mà tiếp lấy công phu này, ta cũng hỏi thăm một cái phỉ nhi vô căn cứ hành lang ốn khúc tình huống. Phỉ nhi nói chuyện với ta thời điểm không khỏi thổn thức, lực mạnh tán dương sẽ vở chi na người chơi soát vốn hiệu suất, vô căn cứ hành lang gấp khúc cởi mở thời gian không nhiều lắm, nhưng là bây giờ đã sắp bị móc giống. Vô căn cứ hành lang gấp khúc trong duy nhất vũ khí chỉ còn lại có lợi nhận, trường kiếm, cùng nọ không có rơi xuống. Mà hung giáp bộ kiện cơ bản đều rất thất thất bát bát, còn dư lại không nhiều, cho nên hiện nay tất cả mọi người đang làm sau cùng bắn vọn, làm cố gắng cuối cùng. Phỉ Nhi nói, cũng sẽ không để chúng ta chủ lực đoàn ở nơi này phó bản làm lỡ thời gian quá dài, dù sao chủ lực nhóm đẳng cấp đều đạt tới 150, cũng nên đi ba chuyển bản đồ đánh liều. Không lâu sau, bảo bối đã mang theo tiểu lạt tiêu đi tới trước người của ta, tiểu lạt tiêu sau khi hạ xuống câu đầu tiên chính là, Kaka, chúng ta phải nhanh một chút, ác ma cũng sẽ khóc tên kia dường như so với chúng ta nhanh hơn không ít. Bảo bối thì hỏi, tiểu phi, trong nước suối nhiều như vậy quái vật, chúng ta là chạy tới đây, vẫn là quần sát ta liếm môi một cái, không thể bỏ qua một con, toàn bộ giết chết, những quái vật này đều là tu la cấp, nhất định sẽ tuôn ra không ít thứ tốt. Kinh nghiệm cũng rất nhiều. Bất quá, tối hôm qua tình cảnh ngươi cũng thấy đấy. Ừ, cho nên chứ sao ta có thâm ý khác nhìn bảo bối, ngươi biết, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Bảo bối sắc mặt tường đỏ, trong tay đoa nở kia vũ khí dựa theo bả vai của ta gõ một cái. Ma quỷ, ta liền biết ngươi hoàng thử làng cho kê chúc Tết, không yên lòng ta quá sợ hãi. Mẹ kiếp, ai dạy đưa cho ngươi, làm sao liền những lời này cũng học xong. Tiểu lạt tiêu sắc mặt đỏ bừng. Kaka, đây là ta dạy, là dùng để hình dung cựu trắng người kia. Ta hổ khu chấn động, giơ ngón tay cái lên, dạy được lần nữa đi tới huyết sắc dòng suối trước, ta bắt đầu bố trí chiến thuật, tiểu lạc tiêu một mực thối lui về sau, thối lui ra khỏi 100 mét có hơn. Kể từ đó, mặc dù là bảo bối dùng vẫn thạch thuật đem trong nước hồ cờ rổm ai dẹt thủy quái tất cả đều tạc ra đến, những người này cựu hận cũng vô pháp tập trung tiểu lạc tiêu, bởi vì khoảng cách quá xa. Mà ta thì tại lúc này tiến nhập ẩn thân trạng thái. Bảo bối rất xa lui về phía sau sấp xỉ 30 mét, lúc này mới đung đưa trong tay thần bí kia vũ khí, hướng phía trong nước suối ngâm sướng một cái vẫn thạch thuật, chỉ thấy to lớn cổn thạ cờ rộn lỉnh sợ tổn từ trong nước suối gào thét mà ra, trực tiếp nện vào trong nước suối. Mà giờ khắc này, bảo bối không đợi những quái vật này lộ ra mặt nước, trước tiên bay xa chỉ nghe thấy trong nước suối hoa lạp lạp một hồi điên cuồng vang. Cơ dồn ái dẹt thủy quỷ một tên tiếp theo một tên từ trong nước suối nhảy ra thế. Nhưng, bảo bối tốc độ phi hành quá nhanh, những người này cựu hận mục tiêu cũng không kịp tập trung, đã bị mất mục tiêu, cho nên hai mắt không linh đứng ở tại chỗ, đã mất đi cựu hận. Ta thì rất xa xa hơn 10 thước, trực tiếp hiện hình, bảo bối thì tại lúc này rất nhanh đi vòng mèo, hướng phía vị trí nhất phía trước một đầu cơ dồn ái dẹt thủy quỷ thả ra một cái hỏa cầu thuật. Kể từ đó, còn không có tản ra cờ dồn ai dẹt thủy quỷ cừu hận đại loạn, nhất thời đem tất cả đầu mâu chỉ hướng ta mà nhất khác, ta rất nhanh sử dụng triệu hồi thuật, trực tiếp đem bảo bối triệu hồi tinh linh không gian loại này thao tác, cùng triệu hoán sư dùng sủng vật dụ quái phương pháp là giống nhau bảo bối. Cái này vừa biến mất, những thứ khác quái vật cừu hận lúc này đánh mất, mà chỉ cờ dồn ai dẹt thủy quỷ thì hướng phía ta rít gào mà đến chỗ đứng của ta lúc này cũng phát sinh biến hóa, một cái hoành hướng khẽ động, làm cho người này phía sau lưng theo góc độ của ta chuyển hướng về phía bên phải vách đá, mà mình thì hướng phía nó nhanh chóng hướng về đã đâm đi cờ dồn ai dẹt thủy quỷ kiệt kiệt quái khiếu, lúc này đột nhiên dương lên chính mình giọt kia đáp huyết thủy cánh tay, hướng phía ta rớt. Nhanh ngâm sướng ra khỏi một cái ác độc ma pháp kỹ năng chỉ thấy đỉnh đầu của ta chỗ đột nhiên tiếng sấm đại tác phẩm, từng mảnh một khối lớn huyết sắc mây tản trực tiếp đập vào trên người của ta, ta nhất thời cảm nhận được toàn thân một hồi đau đớn, cảm giác này liền như cùng là ác ma đang dùng một cây chắc chắn ống hút mút vào cơ thể của ta len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị cờ dồn ai dẹt thủy quỷ kỹ năng công kích, tổn thất 9.7874 điểm HP, lượng máu tự nhiên khôi phục tốc độ về không, không. Cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược vật, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây.